Chú Lăng tin, sau khi các con trưởng thành ai nấy đều sẽ trở thành người tài. Cảm ơn chú Lăng, Cung Liệt Diên cười rất vui vẻ. Diên nhi con đang vẽ gì vậy? Vì sao không đi chơi cùng các anh chị em? Sầm Tử Tranh nghi hoặc hỏi con, có đôi khi Sầm Tử Tranh thật sự rất hoài nghi, vì sao cô sinh ra một đôi song sinh nhưng tính cách hai đứa trẻ lại khác xa nhau đến vậy chứ? Một đứa thì thích động, một đứa lại thích tĩnh, một đứa thích thí nghiệm, một đứa thích thực tế. Nếu như phải nói ở hai đứa có gì giống nhau thì đó chính là, hai đứa đều không có một chút gì phù hợp với lứa tuổi của chúng cả. Nếu so với hai đứa tiểu quỷ kia, ít ra Tiểu Hòa là giống với những đứa trẻ khác nhất. Thực ra, Sầm Tử Tranh rất hy vọng con mình có được một tuổi thơ bình thường bởi vì cô dám cam đoan, bất luận là Quý Dương hay Thiếu Đường bọn họ nếu bây giờ hồi tưởng lại tuổi thơ của họ chỉ là những tháng ngày huấn luyện gian khổ mà thôi, như vậy rất đáng tiếc. Nhưng, Sầm Tử Tranh cũng biết đó là vận mệnh không thể tránh khỏi của người của tứ đại tài phiệt. Ông trời quả thật rất công bình, phàm chuyện gì cũng có được có mất. Đám trẻ này vừa sinh ra thì đã định sẵn phải đảm đương trọng trách kế thừa sự nghiệp của tứ đại tài phiệt. Chính vì vậy chúng cũng đã định sẵn sẽ không thể có một tuổi thơ bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác được. Cung Liệt Diên nghe mẹ hỏi nét mặt lập tức nghiêm túc trở lại, chú bé. Góc chuyện audio.com, trả lời một cách đường hoàng. Con đang vẽ lại sơ đồ cây súng mới nhất mà ba vừa nghiên cứu chế tạo ra. Nhưng mà lạ quá, con vẽ hoài mà vẽ không ra được. Diên nhi, ngày mai Lạc nhi và Triệt nhi đã đi rồi, con đừng vẽ nữa, ra chơi với mọi người đi con. Sầm Tử Tranh cười khuyên nhủ, Cung Liệt Diên chu môi. Diên nhi không muốn chơi chung với anh hai đâu, cái gì mà đại ma vương chứ, thật ấu trĩ. Cách chương.